Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 02, Hùng Uy. Converter, đá Kero khắc ám ma uyên trong một chỗ hư không, trong mây đen khổng lồ, hồng quang trận trận, những hồng quang kia chính dây dưa một đĩa màu bạc. Ha ha ha, thái âm bàn, ta rốt cục đạt được thái âm bàn. Trong mây đen truyền đến tiếng cười to, thái âm bàn cùng ta hỗn độn thần ma thân thể nhất là phù hợp. Có thái âm bàn tương trợ, thực lực của ta chí ít gia tăng 5 thành. Trước luyện hóa quen thuộc một phen, 3 ngày sau cần phải dùng đến cái này thái âm bàn. Hắn nguyên bản liền có một kiện tiên thiên linh, bảo có thể thái âm bàn hắn đã sớm mong nhớ ngày đêm. Bởi vì hắn thích hợp hắn, bất quá làm lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, đối với chính diện chém giết cùng đào mệnh trợ giúp đều rất lớn. Ngay cả hắc ám ma uyên 9 đại thị tộc lão tổ một trong 3 già lão tổ đều vô cùng quý trọng. Cũng liền lần này cơ hội, hắn mới từ 3 già lão tổ chỗ kia đạt được thái âm bàn. Đảo mát, 3 ngày liền đã qua đi. Mây đen cấp tốc ngưng tụ thành một vị nam tử mặc trường bào màu đen. Nho nhỏ đại xương thế giới, nam tử mặc trường bào màu đen xuyên thấu qua xa xôi thời không, xa xa ngắm nhìn minh diệu cương vực đại xương thế giới. Hắn mặc dù không có lựa chọn đột phá, có thể đã sớm ngộ ra đại đạo, tự nhiên có thể xa xa xem xét cái khác cương vực. Minh diệu cương vực đại xương thế giới bên ngoài trong tinh không. Oanh, khủng bố ba động bộc phát. Trong tinh không nguyên bản hư không phong cấm đều oanh ra một đầu thông đạo. Nam tử mặc trường bào màu đen từ đó đi ra. Diệt tinh lão đệ, tiếp xuống giao cho ngươi. 3 già lão tổ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yên tâm đi, cứ việc giao cho ta. Ngươi một mực chờ lấy thu ngươi tinh thần thạch. Nam tử mặc trường bào màu đen tự tin không gì sánh được, vừa cất bước liền đi vào trong tiểu thế giới phạm vi. Khắp nơi đều hư không phong cấm. A, phát hiện ta rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen nhướng mày một cái. Tốn hao khí lực lớn như vậy bày trận thì có ích lợi gì đâu. Chỉ gặp phía dưới Tần Vân cùng Trương Tổ Sư cùng nhau bố trí 8 tòa đại trận. Trong nháy mắt liền hoàn toàn kích phát, chỉ gặp đại xương thập cửu châu trên không bắt đầu xuất hiện từng tầng quang mang. Có thể là bao phủ thập cửu châu lồng ánh sáng màu vàng, có thể là màu xanh biếc lồng ánh sáng, có thể là lồng ánh sáng màu tím, có thể là màu vàng đất lồng ánh sáng. 8 tòa đại trận kết hợp hoàn mỹ, đem đại xương thập cửu châu lục địa cùng xung quanh ngàn dặm hải vực đều tất cả đều che chở. Tứ Hải Long tộc tại 3 năm trước đây liền đạt được Tần Vân, Trương Tổ Sư tin tức, sớm di chuyển đến trong trận pháp phạm vi. Giờ phút này vô số người, đám yêu quái đều ngẩng đầu nhìn, ngay cả Tứ Hải Long tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chính Nhàn Nhã cùng thê tử Y Tiêu cùng nhau vẽ tranh viết chữ Tần Vân, không khỏi biến sắc ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy hơn 2 vạn dặm bên ngoài trên bầu trời. Một vị nam tử mặc trường bào màu đen đứng tại đó. Hắn quan sát phía dưới, đột nhiên vung tay lên, phá, bàn tay chém ra xuống. Một đạo hồng quang bay ra, những nơi đi qua, hư không tùy tiện bị cắt chém chia 2 nửa, bay qua hơn 1 vạn dặm khoảng cách, sau đó đánh vào che chở đại xương thập cửu châu trên trận pháp. Nương theo lấy kinh khủng oanh minh chấn động để Tần Vân đều con ngươi co rụt lại. Thật mạnh, Tần Vân kinh hãi, tiện tay một kích, uy lực liền viễn siêu hắc dực ma tôn. Đó đã là một tầng khác lực lượng, là hắn. Diệt tinh đại tôn giả, Tần Vân sắc mặt biến hóa, mà đạo vậy mà để hắn tới, mặc dù không tiếc đại giới chuẩn bị 8 tòa đại trận. Giống hắc dực ma tôn, chính là đến 10 cái 8 cái đều mơ tưởng công phá. Có thể Tần Vân cùng Trương Tổ Sư vẫn không có hoàn toàn an tâm. Cũng là bởi vì bọn hắn biết một vị tồn tại kinh khủng diệt tinh đại tôn giả. Đại năng trở xuống, tam giới người mạnh nhất. Đây là một con quái vật. Hắn làm hỗn độn thần ma. Sinh ra có thể nuốt ăn tinh thần. Thiên phú vốn là lợi hại. Kết hợp thôn linh nhất mạch, pháp môn sau càng là khủng bố. Nuốt ăn vô số sinh linh, ngạnh sinh sinh tạo ra được như thế một vị tồn tại kinh khủng. Ngay cả Phật môn, thiên đình vẫn luôn không làm gì được tồn tại, không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn thật đến rồi, diệt tinh đại tôn giả, thần tiêu môn, Trương Tổ Sư một hóa thân đứng giữa không trung cũng ngẩng đầu nhìn. Sắc mặt cũng thay đổi, ngay cả hắn đều tới. Ta đại xương thế giới đến cùng có bí mật gì, để ma đạo không tiếc đại giới muốn chiếm lĩnh. Tần sư đệ, Trương Tổ Sư hóa thân nghiêng nhìn Tần Vân phương hướng, truyền âm nói, ta sẽ lập tức đột phá, người trước tạm chủ trì trận pháp, trước ngăn cản hắn, tốt, giao cho ta. Trong Quảng Lăng Thành, Tần Vân lúc này nghiêm túc gật đầu, cũng truyền âm nói, Trương sư huynh ngươi trước tạm an tâm đột phá, tám tòa đại trận thời gian ngắn hay là ngăn được, mà lại tin tưởng thiên đình cùng Phật môn cũng sẽ không ngồi nhìn. Tiêu tiêu, theo ta đi gặp một lần hắn, Tần Vân nói ra, y tiêu gật đầu, chỉ là trong mắt có lo lắng, có thể đỡ nổi sao, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ cản không được quá lâu, bất quá thiên đình Phật môn sẽ không ngồi nhìn. Tần Vân nói, liền dẫn thê tử vừa cất bước trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài trên. Không một vùng biển, nơi này cũng là tới gần lục địa gần biển phạm vi. Nơi đây cách cái kia, diệt tinh đại tôn giả, khoảng cách cũng coi như khá gần. Bất quá Tần Vân bọn hắn tại trong trận, diệt tinh đại tôn giả tại ngoài trận. Vân ca ngươi nhìn, y tiêu liền nói. Tần Vân nhãn tình sáng lên, hắn đã thấy, chỉ gặp trong tinh không có 18 vị thân ảnh xuất hiện. Chính là Phật môn 18 vị La Hán. Phật môn 18 vị La Hán tới, y tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn hợp lực có thể cuốn lấy vị này diệt tinh đại tôn giả. Thiên đình cùng Phật môn, một mực toàn lực truy sát cái này diệt tinh đại tôn giả. Tần Vân cũng gật đầu nói, diệt tinh đại tôn giả tu hành thôn linh chi thuật, một mực dừng lại tại thiên ma cảnh, tại trong tiểu thế giới, thiên đình Phật môn đều không làm gì được hắn, hắn có thể đem từng cái thế giới vô số sinh linh nuốt vào, làm cho tự thân tích lũy đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Thực lực của hắn đều có thể so sánh đỉnh tiêm tổ ma. Nhưng hắn tội nghiệt cũng siêu việt tuyệt đại đa số tổ ma. Tại toàn bộ tam giới, tội lỗi của hắn đều là xếp tại top 10, thậm chí khả năng xếp tại 5 vị trí đầu. Thiên đình Phật môn tự nhiên muốn toàn lực diệt trừ hắn. Mà giờ khắc này, nam tử mặc trường bào màu đen thản nhiên nhìn xem trên bầu trời xuất hiện Phật môn 18 vị La Hán. Nhẹ giọng cười nói, ha ha. Các người Phật môn khá nhanh, đáng tiếc a, các người vẫn muốn giết ta lại giết không được ta. Ta tội nghiệt vô số, giết ta liền có thể đạt được đại công đức đại khí vận. Thế nhưng là các người Phật môn 18 vị La Hán từ vừa mới bắt đầu còn có thể hơi ép ta. Bây giờ cũng là bị ta đè lại một đầu. Ha ha, thật sự là buồn cười buồn cười. Diệt tinh Phật môn 18 vị La Hán đều có sắc mặt giận dữ. Cầm đầu hàng long La Hán càng là quát. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Ngươi như vậy tùy ý làm hại. Chúng ta không thu ngươi. Trời cũng sẽ thu ngươi. Làm sao thu? Như thế nào thu? Nam tử mặc trường bào màu đen cười. Cùng các ngươi Phật môn so. Thiên đình liền chậm. Bất quá cũng đến. Ầm ầm trong tinh không, có một đám trùng trùng điệp điệp thân ảnh xuất hiện, trọn vẹn hơn 100 vị thân ảnh, trong đó bộ phận đều là so sánh đại năng, còn có đại bộ phận cũng có nửa bước kim tiên thực lực. Chậc chậc chậc, nam tử mặc trường bào màu đen ngẩng đầu nhìn, chậc chậc ngợi khen nói, 36 thiên cương, 72 địa sát, vậy mà tới đông đủ, đều nói tại trong tiểu thế giới tam giới đệ nhất đại trận. Chính là các ngươi 108 vị thiên tướng chỗ bố trí thiên cương địa sát đại trận. Lần trước cùng các ngươi đấu thắng một trận, đáng tiếc lần này ta không tâm tình cùng các ngươi tái đấu. Diệt Tinh, ngươi bây giờ nhanh chóng thối lui, chúng ta có thể buông tha ngươi, nếu không liền muốn lại liều qua một trận. 108 vị thiên cương địa sát đều mặt ngậm vẻ lạnh lùng. Liều, nam tử mặc trường bào màu đen cười lật tay một cái. Trong tay liền nắm lấy một đĩa màu bạc. Xoạt, khay bạc này lập tức quang mang phóng đại, phảng phất một vầng trăng, càng dẫn động xa xôi cổ lão, thái âm tinh, lực lượng. Khủng bố nồng đậm thái âm chi lực trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi, bao phủ toàn bộ đại xương thế giới. Bất quá đại xương thập cửu châu khu vực bị trận pháp bảo hộ, hoàn toàn ngăn cản ngoại giới hết thảy lực lượng thẩm thấu. Thái âm chi lực, tiên thiên linh bảo thái âm bàn, ở đây từng cái biến sắc. Đến, có lá gan, các ngươi 18 vị La Hán, còn có các ngươi 36 thiên cương 72 địa sát, đều cứ việc tiến đến. Đến ta trong thái âm lĩnh vực này, cùng ta đấu một trận. Nam tử mặc trường bào màu đen cười nói, trên bầu trời 18 vị La Hán, cùng cái kia 108 vị thiên cương địa sát đều sắc mặt khó coi. Thái âm bàn làm sao lại rơi xuống trong tay hắn? Cái này tiên thiên linh bảo, không phải tại ba già lão tổ trong tay a? Hắn Hắc Vân chi thể có cái này thái âm bàn, yêu huyết càng lớn, thực lực gia tăng thật lớn. Chúng ta chẳng những không thắng được hắn, hắn tu thôn linh chi thuật, hai cánh tay kia cực kỳ khủng bố, chúng ta đều có thể thiệt thòi lớn. 18 vị La Hán, 108 vị thiên cương địa sát đều do dự. Thôn linh nhất mạch cường giả, nửa bước tổ ma, răng lợi, liền tốt có thể nuốt ăn tiên thiên linh bảo. Mà Diệt Tinh đại tôn giả, nuốt ăn quá nhiều thế giới sinh linh, tội nghiệt ngập trời, hắn, răng lợi, càng khủng bố hơn. Tiên thiên linh bảo, trận pháp, đều là có khả năng bị nó phá mất. Ha ha, sợ, đều sợ rồi. Nam tử mặc trường bào màu đen cười to, những này đều là hắn đối thủ cũ, bây giờ có thái âm bàn, hắn đối diện với mấy cái này đối thủ cũ ưu thế lớn hơn. Mà giờ khắc này tại Hắc Ám Ma Uyên, từng vị tổ ma đều tại xa xa nhìn về phía nơi này đại xương thế giới. Bọn hắn đồng dạng biết được động tĩnh của nơi này. Thái âm bàn không phải ba già sao? Đến Diệt Tinh trong tay. Diệt Tinh được thái âm bàn là càng thêm lợi hại. Tại tiểu thế giới, toàn bộ tam giới đều không có ai cũng kềm chế được hắn. Ngay cả địch nổi cũng không có. Thiên đình Phật môn đều được làm nhìn xem. Nếu là điều động 18 vị La Hán, 108 thiên cương địa sát đi vào, không cẩn thận hao tổn mấy vị, bọn hắn liền phải đau lòng chết. Chúng tổ ma bọn họ đều nhiều hứng thú nhìn xem. Diệt Tinh đại tôn giả là bọn hắn bên này, nhìn xem thiên đình Phật môn bên kia kinh ngạc, bọn này tổ ma bọn họ tự nhiên cảm thấy thoải mái. Tần Vân cùng thê tử trên bầu trời Đông Hải, nhìn thấy màn này sắc mặt cũng thay đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.